xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ có thể tỉnh táo trong một lát, biển tinh thần hiện tại không ổn định. Tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu, anh ấy khàn giọng nói. Tôi rất muốn cậu biến thành Omega, như vậy tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu. Nhưng tôi biết cậu cần trở thành Alpha hơn, vì vậy xin đừng vì tôi mà thay đổi quyết định của mình. Cũng xin hãy tin tôi, có thể tự mình ổn định biển tinh thần của mình. Tôi không nói gì cả, nhưng anh ấy lại biết tất cả. Nói xong, anh ấy liền đổ lọ thuốc màu xanh kia vào miệng tôi. Trong phút chốc, trong cơ thể tôi như có ngọn lửa bùng cháy. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Năm giác quan của tôi vì đau đớn mà trở nên méo mó. Răng cũng run lên cầm cập. Giây tiếp theo, cơn đau của tôi như cơn gió lốc thổi qua tai. Gào thét rồi tan biến. Đầu óc tôi, nhưng tôi biết rõ câu hỏi này không hợp lúc. Cậu thích tôi yêu cậu, Tiêu Vọng ôm chầm lấy tôi. 32 khi tôi tỉnh lại, xung quanh là một đống hỗn độn, cách đó không xa thậm chí còn có một con dị thú đang hấp hối. Sau đó tôi nhìn thấy Thương Tập Tuyết ở bên ngoài lớp kính chống đạn. Tôi bước xuống giường, đến gần hắn, hắn vỗ tay tán thưởng tôi. Chúc mừng cậu đã trải qua kỳ phát tê, in đầu tiên trong đời. Cả đời này tôi chưa từng thấy Omega nào mạnh mẽ như cậu. Tôi nhìn quanh, phát hiện đây không phải là đống đổ nát, mà là một phòng bệnh dùng để phân hóa. Trong phòng bệnh sao lại có dị thú? Thương Tập Tuyết rất nhanh cho tôi câu trả lời. Hắn nói khi hắn đến cứu tôi, Tiêu Vọng bất tỉnh nhân sự. Tôi phân hóa thành Omega, nhưng tin tức tố của Tiêu Vọng quá nồng đậm, đã kích phát kỳ phát tì NS của tôi. Thế là Thương Tập Tuyết vội vàng đưa tôi đến phòng bệnh phân hóa an toàn. Nhưng tôi không biết là phân hóa sai ở chỗ nào. Với tư cách là Omega, kỳ phát tì NS của tôi vô cùng hung bạo. Tôi biến thành một kẻ man dợ chỉ biết phá hoại. Sức phá hoại không thể xem thường. Ngay khi tôi sắp phá tan phòng bệnh thành đống đổ nát thì dị thú xâm lược. Thương Tập Tuyết liền rất thuận tay dẫn dụ tên xui xẻo xâm lược đó vào phòng bệnh của tôi. Còn về kết cục của dị thú, không nỡ nhìn thẳng, nhưng may mắn thay đây hẳn là đợt tấn công cuối cùng của dị thú. Sau này Great KTE sẽ có một khoảng thời gian hòa bình rất dài. Vừa rồi đã tiến hành kiểm tra cho cậu rồi. Cậu bây giờ là Omega, nhưng sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Thực lực ngang ngửa với Tiêu Vọng sở hữu biển tinh thần. Thương Tập Tuyết suy nghĩ một chút, rồi nói ra suy đoán của mình. Có lẽ vì sức mạnh tinh thần của cậu quá mạnh, nên cậu mới hung bạo như vậy trong kỳ phát tê. Nhưng tình hình này sẽ dần tốt hơn khi cậu kiểm soát được sức mạnh tinh thần của mình. Thương Tập Tuyết hễ nói đến kiến thức chuyên môn là lại lải nhải không ngừng. Tôi ngắt lời hắn. Tiêu Vọng đâu? Thương Tập Tuyết bị tôi ngắt lời. Lườm tôi một cái, anh ấy bị thương, vừa từ phòng phẫu thuật ra. Thuốc mê chưa hết tác dụng. Anh ấy, Thương Tập Tuyết sờ sờ mũi, vẻ mặt lúng túng. Anh ấy hình như đã bước vào kỳ nhạy cảm, cách chương.